Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, nghiệp vụ viên. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn cá mập đã tặng nguyệt phiếu, sang năm ngươi chuẩn bị. Lên trường học nào? Diệp Đông Thanh tùy ý hỏi Laura. Hôm nay hai vị bạn cùng lứa tuổi Thành là bạn cùng phòng. Thỉnh thoảng sẽ nhín thời giờ tán gẫu một chút. Nói là lão bản và thư ký quan hệ, thật ra thì muốn thân cận hơn chút, dẫu sao ở cùng một trường bên trong đợi lâu như vậy. Tạm thời còn không có quyết định, mùa hè sang năm suy nghĩ thêm chuyện này cũng không muộn. Cho ta phát tới thư thông báo trúng tuyển những cái kia trường học cũng áp dụng học kỳ chế. Hàng năm cuối tháng 8 sau đó mới đi học, trừ tiểu thư Laura nói học kỳ chế bên ngoài. Nước Mỹ đại học còn có học quý chế độ, bang California trường đại học và cao đẳng vậy cũng áp dụng học quý chế. Hàng năm lên 3 đến 4 cái học quý, mỗi lần 2 cái nửa tháng cỡ đó, sau đó nghỉ phép một đoạn thời gian, tiếp theo lần nữa nhập học, mỗi người mỗi vẻ, chưa nói tới tốt xấu xa. Học kỳ chế tương đối mà nói thoải mái hơn chút. Vô luận là nghỉ đông vẫn là nghỉ hè cũng có thể lấy được đầy đủ lúc nghỉ ngơi gian. Có thể nhín thời giờ đi thực tập, đi làm, hay hoặc giả là đi làm hắn của mình thích chuyện. Được rồi, Laura người nhớ đến lúc đó nhắc nhở ta ghi danh. Tốt nhất vẫn là Đại học Columbia đi. Làm ăn không thể làm trễ nãi. Qua lại ngồi máy bay ta sẽ mệt chết. Nếu lo lắng quá xa. Vậy tại sao không đi Harvard đâu? Người thành tích đủ được trúng tuyển. Khoảng cách New York chỉ cần 2-3 tiếng. Laura cho ra cái đề nghị. Ở trong đầu suy nghĩ một chút. Diệp Đông Thanh không xác định mình đến lúc đó có thể hay không chịu đựng ở tính tình. Mỗi ngày ngồi vào trong lớp nghe những cái kia nhàm chán chương trình học. Ít ngày trước đi Manhattan Quốc tế trường cấp 3 đi học. Liền đem hắn hành hạ đến không được. Một khi rời đi trường học, hưởng thụ không có quá nhiều ước thúc sinh hoạt sau này, rất khó trở về nữa. Huống chi hắn còn có rất nhiều sự việc làm. Đi đi học đại học chỉ là vì thỏa mãn kiếp trước tiếc nuối. Chắc chắn sẽ không đang học nghiệp lên lãng phí quá nhiều quý giá thời gian. Nếu như có thể, tốt nhất có thể luôn luôn đi thể nghiệm một chút. Lúc nhàm chán hậu mới đi dạo một chút. Không thể nào mỗi ngày vòng quanh một ngôi trường học đi loanh quanh. Vì vậy trả lời Laura nói, loại này khoảng cách đã khá xa, mỗi tuần lái xe sẽ mệt chết người. Hơn nữa vậy vùng lân cận một chút đều không thú vị. Ta cảm thấy chờ đến sau này thành công, từ đại học Harvard cầm một vinh dự bằng không khó lắm. Nếu trực tiếp có kết quả, trung gian quá trình có thể tiết kiệm đi một ít, thể nghiệm đến cuộc sống đại học là hình dáng gì là được. Vậy không có biện pháp, xem ra người chỉ có thể lựa chọn Columbia hoặc là New York đại học. Lái xe một hồi là có thể đuổi đi trường học, còn như vinh dự bằng. Ha ha, nàng tiếng cười ý sâu dài, nước Mỹ đại học vậy hy vọng đi trên mặt mình dán vàng. Thỉnh thoảng làm tên người nhà giàu ban hành ra vinh dự bằng giấy chứng nhận. Đã từng từ Harvard nghỉ học Bill Gates, chính là như vậy lần nữa lấy được rồi Đại học Harvard vinh dự học vị tiến sĩ. Laura chỉ làm Diệp Đông Thanh đang khoác lác, hoàn toàn không tin tên này tương lai sẽ thành được như vậy lợi hại. Diệp Đông Thanh trước mắt những cái kia của cải Laura đều biết. Thật vất vả từ quỹ nước ngọt bên này kiếm ít tiền. Một số lại phụ cấp cho FB công ty. Nàng không chỉ một lần nghe gặp biết nội tình quỹ nước ngọt các nhân viên kỳ cựu. Đối với tương lai phát triển tiền cảnh bày tỏ qua lo âu. Nếu như xuôi gió xuôi nước một mực kiếm tiền, dĩ nhiên là chuyện tốt. Chỉ khi nào đầu tư cổ phiếu giá trị co lại, làm ông chủ không chỉ có thể không kiếm được tiền, còn có thể đổ thiếu đặt mông tiền. Đã từng ở Diệp Đông Thanh trước mặt đề ra qua một lần. Lời còn chưa nói hết, liền bị hắn dùng một câu, ta làm sao có thể đầu tư thất bại. lấp kín, sau đó tiểu thư Laura lại cũng lười được nói tới. Đem mình phát cáu không được, có thể hay không đầu tư thất bại tạm thời còn khó mà nói. Mọi việc không tuyệt đối, nhưng ở Diệp Đông Thanh xem ra mình thành công có khả năng quả thật không nhỏ. Mấu chốt muốn xem có thể hay không xuôi gió xuôi nước. Bằng hắn cái này không vốn, không mạng giao thiệp chàng trai nghèo, muốn đạp một đám người lên trước, còn phải xem vận khí như thế nào. Một chàng tuyết đem mọi người khốn ở nhà, số ít tâm tình tốt những cái kia vậy sẽ ra cửa thưởng tuyết. Bị đâm cốt gió lạnh thổi, lập tức muốn phải về nhà, chân thực nhàm chán, đi mở lò sưởi quán cà phê, điểm ly cà phê nóng ngồi nghỉ ngơi cũng là một lựa chọn tốt. Bắt đầu mùa đông sau tiếp liền xuống mấy trận tuyết, liền bọn nhỏ cũng lười được lần nữa đống người tuyết. Cũ tuyết còn không có hóa, mới tuyết lại tới, Diệp Đông Thanh ngày hôm nay không dự định ra cửa, quyền coi là cho mình nghỉ ngơi. Lần trước hắn đem tuyển mộ quảng cáo dán vào phố người Hoa, cho nên hắn tuần trước bận bịu huấn luyện những cái kia nhân viên. Cơ hồ đều là Hoa Kiều, phái nam hơi nhiều hơn một chút, làm ông chủ nghỉ ngơi, mấy vị tâm tư linh lợi chút công việc tạm thời nhân viên chào hàng. Cũng không nguyện ở nhà nhàn rỗi, trong đó có vị tên là Chu Vĩnh, tổ tiên hơn 100 năm trước chạy tới New York định cư. Lăn lộn như vậy chút năm, cũng chỉ kiếm bộ nhà nhỏ. Hôm nay một nhà năm miệng chen ở hơn 60 bằng phẳng trong nhà nhỏ. Cách tường cũng có thể nghe gặp người nhà xoay mình. Cuộc sống chân thực qua được bực bội. 30 tuổi, vậy coi là lớn rồi. Còn không có chiếm được tức phụ. Người nhìn như coi như tinh minh. Làm việc tương đối cố gắng. Mấy năm trước giúp người đưa thùng chứa nước lọc. Người Mỹ trực tiếp uống bình nước nóng lạnh. Làm ăn làm sao tốt bao nhiêu. Lão bản mình tìm được việc làm sau liền đóng công ty, liền bồi thường vàng đều không cho. Ngày thường tiền lương vừa vặn đủ dùng, tích chữ không tới mấy đồng tiền. Lúc này cậu út không biết từ đâu tìm phần sống. Hắn vậy đi theo gọi điện thoại đi hỏi một chút. Đãi ngộ không có nghĩ giống trong cao, xem đề thành cũng không tệ lắm, mới nguyện ý thử một chút. Hai tay cắm ở trong túi, bất chấp tuyết đi tới nhà bạn thuốc cửa phòng. Hắn vị bằng hữu này tên là Hồ Soái, người lớn lên thật vậy. Trong nhà mở ra 3 nhà hệ thống tiệm thuốc, thuộc về tiểu phú tức an cái loại đó gia đình. Lão tử lớn tuổi, làm ăn giao cho bằng hữu Hồ Soái xử lý. Biết trên tay tiểu tử này cất ít tiền, Chu Vĩnh mới bốc lên tuyết tìm tới cửa. Chuẩn bị thử một chút xem có thể hay không bắt lại mối làm ăn đầu tiên. Bọn họ những thứ này tạm thời nghiệp vụ viên. Phân nhóm đi phố Uôn Quỹ Nước Ngọt trụ sở chính đi tham qua. Các loại chứng kiện cũng đầy đủ hết. Không giống như là cái gì túi ra lừa gạt chi nhánh công ty. Nếu không Chu Vĩnh cũng không dám cầm bằng hữu quan hệ làm trò đùa. Đều là cùng nhau lớn lên hàng xóm láng giềng. Danh tiếng một thúi, vậy coi như thật thúi. Chu Vĩnh tâm tư linh lợi, ít ngày trước cho bọn họ huấn luyện vị kia Hoa Kiều đứa nhỏ nói. Không thể vừa lên cửa liền nói chuyện làm ăn, liền giao hàng phải nói phương pháp, mặc dù cảm thấy ngoài miệng không mau làm việc chưa vững. Có thể không khỏi không thừa nhận, công ty vị kia Hoa Kiều đứa nhỏ, trong bụng quả thật có mấy đem bàn chải. Đốt điếu thuốc, đứng ở tuyết bên trong nghĩ biện pháp, định đem thứ học được thông hiểu đạo lý. Có thể hắn người này vừa nghe giờ học liền phạm hồ đồ. Câu có câu không không nhớ được nhiều ít. Đầu tiên là đánh lui đường cổ. Sau đó suy nghĩ tới đã tới rồi. Tổng nên thử một chút mới đúng. Còn như làm thế nào? Mù mấy đem kéo thôi. Tùy chỗ vứt bỏ tàn thuốc. Cắn răng một cái hung ác. Xoa xoa mặt đi vào trong tiệm, thấy tên là Hồ Soái bằng hữu đứng ở đó xem tivi. Nói, mụ ta bị cảm, ta cho nàng tới mua hộp thuốc cảm mạo. Một cuộc làm ăn từ buổi sáng nói đến bây giờ. Cuối cùng bắt cái đơn đặt hàng lớn, ta thiếu ngươi vậy 400 đao. Một phát tiền lương lập tức còn ngươi. Đối phương vội vàng đưa ngón tay đặt ở mép, tỏ ý để cho Chu Vĩnh nói chuyện tiền. Uống xài rượu thiếu tiền, một khi bị vợ mình nghe gặp hắn không dễ ăn nói. Mượn tiền có thể còn là chuyện tốt, chỉ sợ mượn được tay sau để ra đều không để ra. Hồ Soái xua tay cho biết không quan hệ, nói sang chuyện khác hỏi, ngươi tìm được công tác, còn đơn đặt hàng lớn, chạy nghiệp vụ à, chấm ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tiuyencv.com/kxoa-nối-soc-nối-kyy-nối-tsuat-nối-aut-nối-tsam-nối-tiaung-nối-tuong-di-chéo-đẩy-ra-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.